Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, có một chân. Không, trừ cái này cái chữ, hắn còn sẽ nói khác sao? Vậy ngươi là có ý gì? Chúng ta lúc trước ước định là cái gì? Dạ Tu Độc hiếm có tốt như vậy tính nhẫn nại. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, đem quản gia lúc trước mà nói lặp lại một lần. Bành Ưng bình yên vô sự, 1.500 vạn lượng, hai tay phụng, ngươi theo ta chơi văn tự trò chơi. Bình yên vô sự, tốt một cái bình yên vô sự. Dạ Tu Độc hơi nghiêng nghiêng người, đổi một tương đối dễ chịu tư thế. Nhưng mà dạng này tư thế lại vừa lúc đè lên hắn phía bên phải ngực tổn thương. Hắn tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ nghiền đồng dạng, lại thoáng dùng chút lực. Không lâu sau, miệng vết thương liền có ân màu đỏ xuyên thấu qua áo bảo hiểm hiện ra. Đem bạch sắc y sam nhuộm dần nhìn thấy mà giật mình. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Yên lặng nghiêng đầu đi. Xem như không có trông thấy. Đúng vậy a, bình yên vô sự. Cho nên phải chờ Bành Ưng hoàn toàn tốt về sau. Cái kia 1.500 vạn lượng mới có thể đến trên tay ngươi. Nếu không, Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh. Vậy ta đợi đến hắn khỏi hẳn về sau. Hỏi lại ngươi muốn bạc. Dứt lời, nàng lại dự định đứng dậy rời đi. Chỉ là sau lưng thanh âm lại phảng phất âm hồn bất tán đồng dạng. Lại trầm thấp nặng nề vang lên. Chỉ sợ đến lúc đó, ta đã mất mạng cho ngươi bạc. Dù sao ta hiện tại thương thế tăng thêm. Ô Đông cũng bởi vì ngươi bị ta đuổi ra ngoài. Cái này trong phủ không có vì ta trị liệu người. Ngọc Thanh Lạc xuôi ở bên người tay hung hăng. Nhéo nhéo. Trong lòng một vạn thớt con mẹ nó đang điên cuồng trào lên trong gào thét. Nàng Ngọc Thanh Lạc một đời anh danh. Thế mà cắm ở cái này chết không cần thể diện trên tay nam nhân. Nàng hiện tại vạn phần tưởng niệm không biết ở nơi nào nhi tử bảo bối. Nam nam thật tốt nhiều ngoan. Bị nàng khi dễ cũng không dám nhiều lời một chữ. Nam nhân này, mẹ nó nàng muốn đánh chết hắn. Ngọc Thanh Lạc tức giận quay người. Giận quá thành cười. Tốt, ta thay người chị. Ta nhất định thật tốt giúp ngươi chữa khỏi trên người tổn thương. Dạ Tu Độc rốt cục hài lòng gật. Gật đầu, lại tăng thêm một câu. Trong vòng 4 ngày khỏi hẳn. Ngươi sao không đi chết đi. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng. Ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ lấy hắn. Nói. Nằm ngửa, Dạ Tu Độc rất là phối hợp, ngoan ngoạn án lấy nàng nói chuyện một lần nữa nằm lại trước hết nhất tư thế. Chỉ là miệng vết thương vẫn như cũ có máu không ngừng nhiễm đỏ y phục. Nhìn Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, cổ quái lườm trên giường nam nhân một cái. Hắn có phải hay không có khuynh hướng tự ngược đãi? Nếu là nam nam, ngón tay phá một lớp da đều sẽ kêu trời kêu đất. Ngọc Thanh Lạc vén lên bộ ngực hắn quần áo. Giải khai bộ ngực hắn chỗ cuốn lấy thật dày băng vải. Sau một khắc, nàng mi tâm phút chốc vặn lên. Vết thương cư nhiên như thế sâu. Hơn nữa toàn bộ vết thương một mực từ ngực phải hướng xuống lan tràn đến phần eo. Trách không được chỉ là thoáng đè ép bị mở bung ra. Cái kia Ô Đông, ngược lại là còn có chút bản sự. Bằng không thì lấy hiện tại kỹ thuật y liệu cùng hắn thụ thương tính nghiêm trọng. Chỉ sợ hắn tính mệnh đã sớm giữ không được. Chỉ là, coi như Ô Đông lợi hại hơn nữa. Nàng dược lại linh nghiệm. Vết thương không có khâu lại vẫn là rất khó khỏi hẳn. Tối thiểu nhất, cứ như vậy dùng băng vải bọc lấy. Không phải biện pháp, như thế nào? Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm nàng biểu lộ. Gặp nàng mặc dù thần sắc bất định, nhưng không có lộ ra từng tia khó xử. Nghĩ đến vết thương này đối với nàng mà nói không phải vấn đề lớn. Ngọc Thanh Lạc đứng lên. Lại là một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái. Nói, ta cần khâu lại vết thương. Khâu lại, vết thương có thể vá lại. Dạ Tu Độc trong lòng lóe qua vẻ kinh ngạc. Mặt mũi lại chấn định. Đã như vậy, động thủ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Ngươi làm sao một chút cũng không nghi ngờ ta có thể hay không bởi vậy đòi mạng ngươi. Ngươi liền yên tâm như vậy để cho ta động thủ. Đối với ngươi mà nói, Ta có thể vẫn là một người xa lạ à? Dạ Tu Độc nhắm mắt lại. Hắn phát hiện cái này nữ nhân ở phía bên mình lấy không là cái gì tiện nghi. Liền cố ý dùng dạng này tư thái nói chuyện với mình. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng xem con mắt đều có chút chua. Dùng người thì không nghi ngờ người. Tất nhiên hắn đã đem Bành Ưng Mệnh cũng giao đến trên tay. Nàng, cần gì phải còn đi hoài nghi nàng có thể hay không bởi vậy đòi mạng hắn đây. Dù sao hắn xảy ra chuyện, cái này nữ nhân cũng không thể rời bỏ Mạc phủ. Huống chi, hắn nhìn nàng cũng không phải là vụng về sẽ ở giờ phút quan trọng này động thủ người. Ngọc Thanh Lạc nhẹ hừ một tiếng. Quay người từ bản thân mang theo người bao trong bọc xuất ra một cái cỡ nhỏ giải phẫu bao. Đây là nàng đi tới cái thế giới này sau chậm chậm từng chút cho người rèn luyện đi ra. Bất kể là cái kẹp kim khâu cây kéo, đều là độc nhất vô nhị. Nàng mặc dù giỏi về nghiên cứu trung y thuật, ưa thích nghiên cứu đủ loại độc dược. Thế nhưng là Tây y lại là nàng quen thuộc, có thể có chút đau nhức. Chính ngươi kiên nhẫn một chút. Nàng cũng không có ý định cho hắn dùng thuốc mê. Dù sao nhìn hắn bộ dáng cũng là có thể nhịn. Ngọc Thanh Lạc xoay người. Gặp hắn vẫn là nhắm mắt lại bộ dáng. Trong lòng liền không thoải mái. Nàng động thủ đem hắn quần áo trên người toàn bộ lui xuống. Rất tốt. Cường tráng có cơ bụng. Dáng người thật mẹ nó tốt. Trong nội tâm nàng càng không thăng bằng. Móc móc đúng lúc này. Nơi cửa phòng bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng đập cửa. Dạ Tu Độc mở ra hai con ngươi. Đầu tiên là nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái. Gặp nàng không có phản ứng gì. Vẫn là ở tập trung tinh thần. Thoát hắn áo ngoài. Xem bộ dáng là muốn một hơi cởi ra. Cũng không có ý định dừng ý tứ. Do dự một chút. Hắn lúc này mới trầm giọng hướng về phía cửa ra vào nói ra. Tiến đến. Trầm Ưng cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, một cước bước vào đến, còn không kịp ngẩng đầu nhìn, liền đã mở miệng, chủ tử, Bành Ưng đã tỉnh lại, hắn nói có việc phải bẩm báo chủ tử, để cho ta tới, ngạch, thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi, ta đợi chút nữa lại đến, kẹt kẹt một tiếng, Trầm Ưng cấp tốc lui ra phía sau hai bước, đem cửa cho đóng, lập tức vỗ ngực một cái. Cố gắng tiêu hóa bản thân vừa mới nhìn thấy tình cảnh. Nhịp tim đến giờ khắc này vẫn là phù phù phù phù nhảy. Vừa mới, hẳn không phải là mắt hắn hoa a. Vừa mới, là Ngọc cô nương nhào vào chủ tử trên người a. Vừa mới, hai người bọn họ tại cái kia a. Trầm Ưng cảm thấy mình đầu sắp cùng cô tách ra. Đều do Bành Ưng, sớm không tỉnh lại muộn không tỉnh lại. Hết lần này tới lần khác ở chủ tử bận bịu chính sự thời điểm để hắn tới. Hiện tại phá vỡ chủ tử chuyện tốt không nói. Còn chứng kiến chủ tử lõa thể. Ấy, không đúng rồi. Chủ tử thụ lấy tổn thương a. Cái này Ngọc cô nương cũng quá cấp bách một chút a. Trầm Ưng ngẫm lại không đúng. Trái phải cân nhắc một chút. Vẫn là đánh bạo. Lại nhẹ khẽ gõ hai lần cửa. Lần này. Ngược lại là Ngọc Thanh Lạc mặt đen thui tới mở cửa. Nhìn thấy hắn, một thanh liền cầm trong tay nhuốm máu băng gạc nhét vào trong ngực hắn. Nói, ngươi tới vừa vặn, chuẩn bị cho ta ít đồ. Ta cho gia chủ của các ngươi chữa bệnh. Ấy, ấy, ấy, Trầm Ưng sửng sốt một chút. Một hồi lâu mới phản ứng được. Chầm chầm trong tay toàn bộ đều là máu băng gạc. Lại ngước mắt nhìn thoáng qua trong phòng. Chủ tử đang lạnh lùng như băng theo dõi hắn. Trầm Ưng rụt cổ một cái. Tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Ngọc Thanh Lạc bàn giao Trầm Ưng đi chuẩn bị sạch sẽ băng gạc cùng kim sang dược còn có thích hợp. Khâu lại vết thương cái bàn. Lúc này mới xoay người lại. Một bên hừ lạnh một bên đi trở về. Trầm Ưng trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Ta làm sao có thể cùng ngươi. Có một chân. Nàng nói được nửa câu im bặt mà dừng. Con người bỗng nhiên phóng đại. Trường lớn vừa mới thoát Dạ Tu Độc quần áo lúc rơi ở trên giường một cái ngọc bội nhỏ. Cảm giác có đồ vật gì phốc vỡ vụn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.